trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 54: Kỳ hoa thuộc tính. Hắc xì tương đương đang tại làm cái quốc Liêu Nghị bất thình lình không có dấu hiệu nào đánh cái thật to hắc. Xì, Nghị ca nhi, làm sao? Liêu Tam Đao ngồi tại Liêu Nghị bên người đùa Vượng Tài. Chỉ là Vượng Tài dễ chịu ghé vào tân tu ổ chó bên trong. Chỉ đem đầu lộ ra phơi nắng. Không nguyện ý phản ứng Liêu Tam Đao. Chỉ là con hàng này cũng không thấy đến chán. Giờ phút này nghe tiếng. Không khỏi nhìn qua. Không có gì. Có người muốn ta. Liêu Nghị cầm làm tốt ra mặt trên mặt đất đón đến. Đưa cho một bên mang trên mặt trong tươi cười năm nông dân. Thử nhìn một chút. Chế tác chắc tuyệt ra mặt, công tác hiệu suất cộng 23, thuận buồm xuôi gió cộng 20 đây đối với nông dân tới nói. Nên tính là thần khí, này nông phu cầm ở trong tay ước lượng đo một cái. Đối Liêu Nghị cười nói, tiên sinh thủ nghệ cũng là tốt, không hổ là mực gia truyền nhân. Nói, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí đếm ra 5 cái ngũ thù tệ đưa cho Liêu Nghị. Dùng tốt là được, Liêu Nghị tiếp nhận tiền đến, cũng không có số, trực tiếp ném ở một bên tiền trong dương. Nghị ca nhi, nhìn xem nông phu rời đi bóng lưng, Liêu Tam Đao lúc này mới cau mày nói, bằng ngươi bản sự, làm những vật này không phải lãng phí, một cây cuốc mà thôi, trại tử bên trong hắn thợ thủ công cũng làm ra được, làm gì tự mình động thủ. Kiến thành trại không nói, riêng là Liêu Bị trước đó đặt hàng những vũ khí trang bị đó. E là cho dù là một cái tiễn đưa tiền đều so cái này nhiều a. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Liêu Nghị làm gì tự hạ thân phận đi làm những vật này. Có người ngoài tại thời điểm, Liêu Tam Đao sẽ xưng Liêu Nghị tiên sinh. Tuy nhiên dù sao hai người ở chỗ này quen thuộc nhất. Thậm chí so Lữ Linh Khởi. Ngụy Việt đều muốn quen thuộc, chỉ có hai người thời điểm, xưng hô ngược lại là tùy ý, dân dĩ thực vi thiên, chúng ta nhà mình bách tính, tự nhiên đến chiếu cố. Liêu Nghị cười lắc lắc đầu nói, huống hồ bọn họ nông cụ tốt, thu hoạch tốt, không cũng đối bọn ta có chỗ tốt. Xuân canh thời tiết, tới nơi này Liêu dân lại thêm Lữ Linh Khởi từ Nam Dương bên kia mang đến những sơn dân đó. Cũng có 2.000 người, ngoài thành địa phương tuy nhiên phì nhiêu, nhưng còn chưa khai khẩn, năm nay sẽ rất bận biểu, đem cánh rừng phạt làm thành bó củi, vốn là so trực tiếp đốt khó khăn, đến bây giờ đã hơi trễ, nếu lại không tải những chuyện này bên trên giúp đỡ chút. Cái kia năm mùa thu chỉ sợ có không ít người đến đói bụng. Loạn thế, lương thực là ngoại tệ mạnh. Nhà ai hiểu thiếu, tại Thiên Công Phường còn không có chân chính mở ra cục diện trước đó. Lương thực phương diện cũng chỉ có thể tự cung tự cấp. Có lẽ năng lượng giống như Gia Cát Lượng câu thông một chút. Từ Kinh Châu mua chút lương thực trở về, nhưng khẳng định không thể quá nhiều. Năm nay có chút không đuổi kịp. Liêu Nghị chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút khúc viên lê. Thứ này mặc ra cơ quan thuật bên trong nhưng không có. Liêu Nghị biết có thứ như vậy, dùng so trực viên lê thuận tiện, nhưng cụ thể cấu tạo chỉ có thể dựa vào chính mình tới suy nghĩ. Không chỉ là khúc viên lê, còn có máy gieo hạt, cái này mặc ra cơ quan thuật bên trong ngược lại là có. Không cần Liêu Nghị hao tâm tốn sức suy nghĩ, nhưng Liêu Nghị cảm thấy vẫn còn có chút cải tiến không gian. Hắn nghiên cứu mặc ra cơ quan thuật, cũng không phải dập khuôn, nhiều khi sẽ kết hợp chính mình kiếp trước biết một ít gì đó tiến hành so sánh. Sẽ làm ra một chút giả thuyết lớn mật, dù sao hậu thế là có thành phẩm, biết kết quả, có đại khái phương hướng, đổi động, tự nhiên cũng sẽ có thể rất nhiều. Này Nghị ca nhi, ngươi có rảnh lời nói, đánh cho ta thanh đao như thế nào? Liêu Tam Đao cũng không để ý tới Vượng Tài, liếm láp khuôn mặt tiến đến Liêu Nghị bên người, Trước đó Lưu Nghị cho Lưu bị đánh những hoàn thủ đao đó, hắn nhưng là trông mà thèm rất lâu. Trại tử bên trong bây giờ Thiết Đĩnh rất thiếu. Trước đó tuy nhiên còn lại một chút, lại cũng không nhiều. Chờ một chút đi, trại tử xây xong về sau, tất cả mọi người có. Lưu Nghị gật đầu nói, nếu không ta làm cho ngươi một cái mộc đao ngươi trước tiên dùng đến. Đây cũng không phải Lưu Nghị hàn xâm nhân. Hắn mộc công thủ nghệ đạt tới ngũ cấp về sau, làm được binh khí nếu có kiên cố cùng sắc bén hai cái thuộc tính, cũng sẽ không thật sự binh khí kém bao nhiêu. Đương nhiên, muốn so chân thiết chế binh khí còn sắc bén đó là gạt người. Trừ phi hắn thuộc tính có thể thêm đến 100 đi lên, có lẽ có thể làm được không nhìn tài liệu đi. Hứ Tương Đường, Lưu Tam Đao quả nhiên ghét bỏ khoát khoát tay, để cho hắn mang theo một cái mộc đao. Này gã nào mất mặt. Lưu Nghị cười cười, cũng không nói nhiều, tâm lý nhưng là bắt đầu suy nghĩ lên hắn vấn đề đến. Trước mắt trại tường công trình đã chuẩn bị kết thúc, 12 tòa địch lầu đã hoàn toàn xây xong, còn lại cũng là đem tường gỗ, đấu củng đồng bộ đi lên, còn có 2 tòa trong nước đấu củng còn không có đứng lên. Những vật này không cần quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, cần chỉ là công tác hiệu suất, nhân thủ sung túc lời nói, cũng chính là cái này 3-5 ngày thời gian, đón lấy liền nên suy nghĩ công năng tính kiến trúc, binh doanh, giáo trường. Đây là Lưu Nghị suy nghĩ trọng yếu nhất, dù sao Tào Tháo Nam Hạ, tựa hồ cũng không xa, thành này chạy vẫn là cần phải có chút năng lực tự vệ. Chỉ là không biết binh doanh, giáo trường dạng này công năng tính kiến trúc sẽ có như thế nào thuộc tính. Một điểm nữa cũng là trang bị, Thiết Đĩnh loại vật này cũng không phải có tiền liền có thể mua. Mi Trúc mang đến ngàn cân Thiết Đĩnh chế tạo xong đồ vật về sau, tuy nhiên còn lại mười mấy cân, nhưng thật lấy ra làm trang bị, một cây đao đều đánh không ra. Tiên sinh, ngay tại hai người có một dựng không có một dựng dắt nhàn thoại thời điểm, Ngụy Việt bất thình lình vội vã chạy tới, sắc mặt có chút khó coi. Xảy ra chuyện gì đây? Lưu Nghị gặp Ngụy Việt sắc mặt nghi ngờ nói, có địch xâm phạm, nơi này nếu có chênh lệch chút ít cũng không tính là giao thông yếu đạo, nếu không hoàng tổ cũng không có khả năng như vậy sảng khoái chia cho hắn. Cho dù có Gia Cát Lượng mặt mũi cũng vô dụng. Không phải 3 ngày trước thợ thủ công bọn họ dựng lên một tòa đấu củng. Ngụy Việt cau mày nói, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Một bên Lưu Tam Đao trợn mắt nói. Lưu Nghị lắc đầu, điều đó không có khả năng, bị hắn thuê mướn vì là học công nhân, chẳng những sẽ đến khi lấy được bản thân cùng cấp bậc kỹ năng cùng phụ gia thuộc tính năng lực, làm việc sẽ 10 phần tự giác, cần cù chăm chỉ, 100 tiền cũng không phải bạch hoa. Ngụy Việt cũng lắc đầu, đấu củng làm rất tốt, cũng kiên cố, nhưng lại cũng bất thường. Ồ, Lưu Nghị nghe xong liền biết xảy ra chuyện gì, đoán chừng là xuất hiện cái gì không thuộc tính tốt, bây giờ bắt đầu phát huy, ngài còn là mình đi xem một chút đi. Ngụy Việt cũng không biết nói thế nào, chỉ là cười khổ nói. Lưu Nghị gật gật đầu, đi theo Ngụy Việt hướng về Đông Môn phương hướng chạy tới. Một đoàn người rất mau tới đến xảy ra chuyện đấu củng trước. Khi thấy một đám người vây ở nơi đó, hai tên bị Lưu Nghị mời làm học công tượng người đang thỏa thích ôm ấp cùng một chỗ, kéo đều kéo không ra. Lưu Nghị ánh mắt hướng phía đấu củng nhìn lại, chế tác Trác Tuyệt đấu củng, tầm bắn cộng 18, tầm mắt cộng 17, cơ tình bành trướng cộng 24. Khoái cảm mãnh liệt cộng 22. Lưu Nghị, đây đã là 3 ngày qua này thứ 3 đúng. Ngụy Việt cười khổ nói, nguyên bản hai cái này thợ thủ công là đến xem phát sinh chuyện gì. Ai biết, một bên một lần nữa đeo lên mặt nạ Lữ Linh Khởi nhìn về phía Lưu Nghị, ánh mắt đều chờ nên có chút quái dị đứng lên. Mang ra, Lưu Nghị sắc mặt có chút khó coi. Lúc đầu à, hai cái phá 20 thuộc tính đã coi như là không tệ. Dù sao tầm thường học công không có hắn khéo léo thiên phú. Nhưng thuộc tính này có chút quỷ xúc a. Lúc ấy xây cái này đấu cùng trong lòng người đến đang suy nghĩ gì? Lưu Nghị trong khoảng thời gian này cũng lục lọi ra một ít quy luật đến. Kiến trúc này thuộc tính trừ giống như tài liệu, chế tác còn có tài liệu bản thân công năng có quan hệ bên ngoài. Thợ thủ công lúc ấy tâm tính cũng sẽ đối với thuộc tính phát động có nhất định xác suất. Mang ra, Ngụy Việt nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị. Mang ra, còn có đem trước đó làm cái này đấu cùng thợ thủ công cho ta đổi. Lưu Nghị sắc mặt có chút khó. Coi nói, trời mới biết có loại ý nghĩ này người về sau làm được đồ vật. Có thể hay không để cho thành này chạy thiên hạ đại loạn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.